Hoàng hậu, đâu mới chính là nàng. Chương 4, liên hôn. Gocchuyenaudio.com. Đoàn người sau khi ly khai khỏi Tâm Lan Điện liền đến Từ Minh Điện để thiết chiều. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Giọng nói ái nữ của vị công công vang lên. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tất cả người trong Từ Minh Điện đều quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi lên hoàng vị, chúng ái khanh bình thân. Sau khi an tọa, hoàng thượng cất giọng uy nghiêm, tạ ơn bệ hạ, sau đó tất cả đều đứng lên. Thưa bệ hạ, sứ giả Thiên Dương quốc tiếp kiến. Một vị bước ra khỏi hàng quan văn, trẫm ân chuẩn, sứ giả Thiên Dương quốc tiếp kiến. Giọng nói ái nữ lại lần nữa vang lên, từ cửa Từ Minh Điện, một thân lam y tiến vào. Ngũ quan đẹp như tược tạc, khí chất lạnh lùng, uy nghiêm, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thần là thượng quan Hàn Thiên, sứ giả của Thiên Dương quốc. Giọng nói băng lãnh không khác thái tử Thiên Kỳ là bao. Thật vất vả cho sứ giả rồi. Ban ngồi, tạ ơn hoàng thượng, một vị công công đem chiếc ghế ra cho vị sứ giả. Chẳng hay, lần này sứ giả được phái tới vì chuyện gì? Hoàng thượng nghi hoặc hỏi. Bẩm hoàng thượng, từ lâu bệ hạ chúng thần đã nghe danh tam công chúa của quý quốc. Thùy Mị Nết Na, nữ công gia chánh, là một tài nữ của Hạo Thiên lục địa ta. Bệ hạ chúng thần ngỏ ý muốn, vị sứ giả ấp úng, sứ giả cứ việc nói thẳng, hoàng thượng nhận ra vẻ ấp úng, liền lên tiếng, bệ hạ chúng thần ngỏ ý muốn liên hôn cùng quý quốc. Vị sứ giả không nhanh không chậm nói, chuyện này, bệ hạ thần thiếp nghĩ người không nên quyết định vội. Hoàng hậu nhỏ giọng nói với hoàng thượng, ta đồng ý với nàng, ta không muốn băng nhi vì không đồng ý liền nghĩ khuẩn. Hoàng thượng cũng gật đồng, nhỏ giọng đáp, hoàng thượng, chẳng lẽ quý quốc không thể đáp ứng? Như nhìn thấu được suy nghĩ của hai người, liền cất giọng nghi hoặc hỏi. Sứ giả chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ cho việc này. Sứ giả đi đường đã vất vả, hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau hai ngày ta sẽ có câu trả lời thích đáng. Hoàng thượng chậm chậm nói, vậy thần mong quý quốc không làm cho bệ hạ chúng thần thất vọng. Thần xin lui về khách điếm, vị sứ giả liền đáp, vậy mời sứ giả, hoàng thượng đáp, sau đó, vị sứ giả liền ly khai khỏi Từ Minh Điện. Trong Từ Minh Điện, không khí im lặng bao trùm khắp nơi. Phụ hoàng, người định chấp nhận việc liên hôn này thật. Nhị hoàng tử, Thiên Hào lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Việc này, hoàng thượng phân vân nói. Phụ hoàng, hoàng nhi thấy nên hỏi ý kiến của băng nhi. Băng nhi chắc chắn sẽ hiểu và chấp thuận. Thái tử, Thiên Kỳ đưa ra ý kiến. Đúng, bệ hạ thiếp nghĩ ta nên nói cho băng nhi biết. Biết đâu băng nhi đồng ý thì sao? Hoàng hậu cũng đưa ra ý kiến. Ân, quyết định như vậy, bãi triều, hoàng thượng uy nghiêm nói, cùng tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, tất cả đồng loạt hàng lễ, ngoài lề cùng TG, xin chào mọi người có thắc mắc vì sao TG thay đổi cốt truyện không? Vì TG nghĩ nếu thay đổi cốt truyện sẽ làm cho chuyện thú vị và hấp dẫn hơn. TG biết mọi người đều rất thích cốt truyện trước. Bằng chứng rằng tuy mới ở G viết tiếp, TG mong cốt truyện mới này sẽ hay hơn và thú vị hơn trước. TG luôn luôn học hỏi để giúp ngôn từ của mình phong phú hơn. Vì TG mới chỉ là học sinh cấp 2 nên có gì thiếu sót mong mọi người giúp đỡ và góp ý để TG sửa chữa. Mọi người cũng có thể kb với TG qua nick FB phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Mong mọi người ủng hộ. Cúi đầu cách chương.